vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 64, 64, làm khách một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trợ lý của Công Tây Kiều, Hà Bằng biết quan hệ của Công Tây Kiều và Tịch Khanh rất tốt, nhưng quan hệ tốt đến mức nào, Hà Bằng cũng không dám khẳng định. Xe chạy đến biệt thự của Tịch Khanh, biệt thự của Tịch Khanh rất lớn, sau khi xe chạy vào cổng chính, phải băng qua vườn hoa mới nhìn thấy được tòa nhà bị cây cối che mất. Bên ngoài tòa nhà lớn này còn có hai vệ sĩ mặc áo sơ mi đen đứng ở cửa, nhìn thấy xe bọn họ chạy đến, hai người đó cũng không hề cử động, nhưng ở con đường nhỏ phía bên kia lại đột nhiên xuất hiện thêm hai vệ sĩ tiến đến mở cửa xe cho họ. Anh Công Tây, chào mừng anh đến. Hà Bằng để ý thấy trên tai của vệ sĩ có đeo một chiếc tai nghe nhỏ, thân hình cao to, cả người tràn ngập sát khí, nhịn không được mà thầm run rẩy, xem ra bản lĩnh của những vệ sĩ này rất tốt. Cảm ơn, Công Tây Kiều ném áo khoác lên xe, xoay người nhìn thấy biểu cảm của mấy người, Hà Bằng hơi không được tự nhiên, vì thế nói. Mọi người về nghỉ ngơi đi, sáng mai không cần đến đón tôi, đến thẳng nơi quay phim luôn là được. Vâng, Kiều thiếu, biết không cần phải theo Công Tây Kiều vào, Hà Bằng thở vào nhẹ nhõm một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó đạp chân ga chạy ra khỏi biệt thự, hoặc có thể gọi là trang viên. Cho đến tận khi ra khỏi cách cổng trạm khác của Tịch gia, Hà Bằng mới thở phào. Vệ sĩ nhà Tịch tổng thật xuất quỷ nhập thần, những người đó đều là những nhân tài chuyên nghiệp. Khương Lũng ngồi ở ghế phó lái tai khẽ giật giật không nói gì. Cửa phòng khách được đẩy ra, Công Tây Kiều nhìn Tịch Khanh đang bước từ trên tầng xuống, một luồng khí mát từ cửa thổi vào khiến sống lưng anh run rẩy. Sắc mặt cậu không được tốt lắm, Tịch Khanh bước đến trước mặt anh, bảo người giúp việc chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa ấm lên một tí rồi kéo Công Tây Kiều ngồi xuống. Bị ốm đúng không? Công Tây Kiều gật gật đầu. Hơi bị cảm, anh hiểu rất rõ cơ thể mình, thật ra bị cảm cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại diễn liên tục 2-3 tiếng nên cơ thể có chút chịu không nổi. Một người giúp việc đem hòm thuốc và chăn lông xuống, Tịch Khanh dùng chăn lông ấy đắp lên người Công Tây Kiều, sau đó đưa nhiệt kế cho Công Tây Kiều ngậm vào. Trưa nay cậu muốn ăn gì, tôi bảo đầu bếp làm cho cậu. Công Tây Kiều chỉ miệng mình, sau đó đưa hai tay ra. Su, Tịch Khanh thấy thế gật đầu. Nếu nhiệt độ của cậu hơi cao, vậy thì phải ăn chút gì đó thanh đạm. Hắn nghĩ nghĩ, muốn xem tivi không? Khẩu vị của Công Tây Kiều đối với các món ăn không phải là thanh đạm, cho nên nghe thấy trưa nay có thể phải ăn những món thanh đạm, anh nhíu mày, có chút ủy khuất. Bị vẻ mặt của anh chọc cười, Tịch Khanh đưa điều khiển vào tay anh. Cậu muốn xem gì thì tự bấm đi. Công Tây Kiều mở tivi, kênh này đang chiếu bộ Tiên Sơn Viện, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, trên màn hình đang là cảnh anh mặc đồ trắng gờ yêu tà ế địch một cách tàn khốc. Hồi quay Tiên Sơn Viện, anh cảm thấy diễn xuất lúc đó của mình cũng không tệ lắm, nhưng kể từ khi vào đoàn phim Tu Chân, anh phát hiện tuy hai bộ này đều mang đề tài là tiên hiệp nhưng trình độ tổng thể của hai bộ hoàn toàn không cùng cấp bậc với nhau. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc số tiền đầu tư vào bộ Tu Chân rất lớn. Anh quay đầu lại nhìn Tịch Khanh, phát hiện Tịch Khanh cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình, dáng vẻ xem rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tây Kiều vội ho một tiếng, lấy nhiệt kế trong miệng ra. Anh cũng thích bộ này à, cũng được. Tịch Khanh nhíu mày, chỉ là Trần Liệu An trong đây ồn ào quá, khiến người ta cảm thấy phiền. Vai diễn này được rất nhiều người thích đó. Công Tây Kiều giơ nhiệt kế lên nhìn một chút, nhiệt độ bình thường, không bị sốt. Vai diễn của Trần Liệu An trong Tiên Sơn Viện được rất nhiều fan trẻ yêu thích nhờ vai diễn nam chính nên fan ở độ tuổi sau 20 của cậu ta rất nhiều. Đó cũng là lý do vì sao sau khi bộ phim này được ra mắt, hai bên fan luôn không vừa mắt nhau, cuối cùng phát triển đến mức Trịnh Lỗi phải mời Thủy Quân bôi đen cậu ta, còn gây ra một đống trò hề. Tịch Khanh nhận lấy nhiệt kế trong tay Công Tây Kiều, nhìn thấy nhiệt độ bình thường nên nét mặt của hắn cũng trầm tĩnh lại. Để tôi bảo người làm một cốc thuốc giải cảm cho cậu. Công Tây Kiều gật gật đầu, cầm điều khiển đổi kênh, sau đó vô tình nghe thấy MC của một kênh nào đó nhắc đến Bạch Trọng, anh có chút tò mò mà ngừng lại. Có thông tin cho rằng, giám đốc Bạch Trọng của Bạch Thị vô cùng không hài lòng với sự kiện gần đây, thậm chí còn cho rằng số liệu điều tra không đúng, diễn biến tiếp theo của vụ việc này vẫn đang được điều tra thêm. Hôm nay chúng ta mời vài chuyên gia đến thảo luận về sự kiện này. Sau đó MC nói gì Công Tây Kiều cũng không còn tâm trạng để nghe nữa, điều khiến anh có chút ngạc nhiên là với địa vị của Bạch gia như thế, làm sao sự việc có thể ồn ào đến mức lên cả đài truyền hình quốc gia như thế, lại còn mời chuyên gia đến thảo luận, nước đi này có chút không đúng lắm. Bạch gia, Công Tây Kiều do dự một lát, phía trên đang muốn xử lý họ à, đây là chuyện không sớm thì muộn thôi. Vẻ mặt Tịch Khanh bình tĩnh, nói. Từ lâu, hành động của Bạch Gia đã vượt ra khỏi quy tắc của thế gia, đế đô không thể làm ngơ, các thế gia khác cũng không thể làm ngơ anh ta được nữa. Công Tây Kiều hiểu ra, gật đầu, ngẩng đầu lên thấy người giúp việc đang bê cốc nước ép trái cây tươi đến, anh nhận lấy uống một ngụm sau đó nói. Hôm nay anh không cần đi làm à? Ừ, Tịch Khanh gật đầu, cậu xem TV đi, tôi lên tầng một chút. Công việc không bao giờ là xong cả, nhưng có một số việc nếu không nắm lấy cơ hội, sau này có thể sẽ khiến người ta hối hận. Lên tầng xuống tầng mới khoảng được 5 phút, lúc Tịch Khanh quay lại phòng khách đã thấy Công Tây Kiều đang nằm ngủ trên ghế sofa, chỉ là lúc ngủ trông anh rất đẹp, anh nằm nghiêng, đầu gác lên chiếc gối dựa, nhìn vô cùng yên bình. Tịch Khanh kéo chăn lông lên cho anh, sau đó lấy điều khiển chỉnh nhỏ âm lượng lại, rồi lấy một quyển sách ra từ trong ngăn kéo tựa người vào ghế sofa mà đọc. Nhưng mới lật được vài trang sách hắn do dự một chút rồi lại cầm điều khiển bấm lại kênh có chiếu bộ Tiên Sơn Viện vừa rồi. Tiếc rằng trên màn hình không còn xuất hiện hình ảnh của Công Tây Kiều nữa, hắn nghiêng đầu nhìn người đang nằm bên cạnh, sau đó dứt khoát tắt TV đi tiếp tục im lặng đọc sách. Cách chương.